nàng bị vu oan. Vi Phong nghe xong lông mày nhướng lên, ngươi sao dám khẳng định nàng bị vu oan? Xế chiều hôm qua, Vi Thần cùng Lăng Chiêu Nghi hẹn gặp tại Vân Tiêu Đảo. Mãi đến giữa giờ mùi, 13 giờ, 15 giờ, giữa giờ mùi là 2 giờ chiều, Vi Thần mới rời đi. Lăng Chiêu Nghi vẫn ở lại một mình, nghe nói thời điểm tiểu hoàng tử chết đuối là giữa giờ mùi thêm 2 khắc. 14 giờ 30, vậy là sau đó 2 khắc, 30 phút, mà từ Thục Hoa Cung đến Vân Tiêu Đảo, cho dù ngồi xe ngựa cũng phải mất ít nhất hơn 2 khắc. Lăng Chiêu Nghi tuyệt đối không liên quan đến cái chết của tiểu hoàng tử. Nàng bị oan, nghe Vương Cảnh Thương nói xong, Vi Phong ngầm thở dài một hơi. Hàn Lăng quả thật không phải là hung thủ, đồng thời, hắn lại cảm thấy một cỗ tức giận. Vương Cảnh Thương, ngươi thật to gan, biết rõ Lăng Chiêu Nghi là nữ nhân của trẫm vậy mà ngươi còn dám hẹn gặp nàng. Hoàng thượng xin thứ tội, Vi Thần cùng Lăng Chiêu Nghi chẳng qua là bằng hữu bình thường gặp mặt mà thôi. Trẫm mặc kệ ngươi là bằng hữu gì, lén hẹn gặp nữ nhân của trẫm sẽ bị phạt. Hoàng thượng, giờ không phải lúc truy cứu vấn đề này. Hôm nay việc trọng yếu chính là thả Lăng Chiêu Nghi ra. Nàng vô tội, đây là chuyện nhà của trẫm, không cần ngươi trông nom. Thấy Vương Cảnh Thương bộ dáng nóng lòng như ngồi trên đống lửa, trong lòng Vi Phong rất không vui. Hoàng thượng, ngươi nếu không còn việc gì khác thì mau lui ra. Trẫm công vụ bận rộn, không rảnh tiếp ngươi. Vi Phong dừng lại một chút rồi nói. Còn nữa, sau này bất cứ chuyện gì về Lăng Chiêu Nghi, trẫm khuyên ngươi tốt nhất không cần hỏi đến. Bởi vì thôi, không có vấn đề gì nữa. Ngươi hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Hoàng thượng, Vi Thần biết người vẫn canh cánh trong lòng một đoạn quá khứ giữa thần và Lăng Chiêu Nghi. Nhưng Vi Thần cả gan nói, giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Hoàng thượng hãy để xuống mọi thành kiến để nhìn rõ mọi việc. Những gì thần vừa nói đều là thật. Lăng Chiêu Nghi tuyệt đối không phải là hung thủ sát hại tiểu hoàng tử. Khẩn cầu hoàng thượng đừng vì nóng giận mà làm ra những quyết định sai lầm. Lăng Chiêu Nghi may mắn trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Vi Thần quả thực cảm thấy rất thương tâm, thậm chí vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ cần nàng được hạnh phúc, Vi Thần tình nguyện lựa chọn im lặng ở bên nàng, chúc phúc cho nàng. Vương Cảnh Thương nói một tràng xong thì ôm quyền, khom người chào, nghênh ngang đi ra, phảng phất không coi Vi Phong là hoàng đế cao cao tại thượng mà chỉ là một nam nhân bình thường. Vương Cảnh Thương đi rồi, Vi Phong tiếp tục trầm tư. Một lúc lâu sau hắn đứng dậy, chuẩn bị đi Thận Hình Đường xem tình hình của Hàn Lăng thì thấy Thục Phi hùng hùng hổ hổ không thông báo gì xông vào. Phía sau còn có Vân Phi, Trang Quý Nhân và Hoa Tần. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp. Thục Phi tới trước mặt Vi Phong, đưa cho hắn một tờ giấy. Vi Phong buồn bực nhận lấy, vừa nhìn qua cả người lập tức chấn động. Ta, Hàn Lăng, trong lòng luôn hận Thục Phi, đã cùng với nhị cẩu mang tiểu hoàng tử tới Vân Tiêu Đảo dìm chết hắn. Thục Phi kiêu ngạo ghê tởm, ta muốn cho nàng nếm trải cảm giác mất mát, khiến cho nàng thống khổ, hối hận cả đời. Nhìn dấu ngón tay cái đỏ chói bắt mắt, Vi Phong cảm thấy lẫn lộn, đảo mắt nhìn về phía Thục Phi. Xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, Lăng Chiêu Nghi vừa rồi đã nhận nàng luôn oán hận thần thiếp, lại sợ Giác Nhi sẽ uy hiếp địa vị trong tương lai nên dùng kế để đến gần Giác Nhi. Nàng đối tốt với Giác Nhi, thân thiết với Giác Nhi mục đích là để hãm hại Giác Nhi. Thục Phi than thở khóc lóc, nước mắt giàn rùa, hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, báo thù cho Giác Nhi. Hoàng thượng, Lăng Chiêu Nghi lòng dạ độc ác, nếu tiếp tục lưu nàng lại, hậu cung sẽ không được an bình, thỉnh hoàng thượng lập tức xử tử nàng. Vân Phi cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không sai, lần này là tiểu hoàng tử, không biết lần sau sẽ là ai. Một nữ nhân độc ác như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Nhìn những nữ nhân trước mặt, lại nhìn tờ khai, Vi Phong cảm thấy đau đầu, lòng bấn loạn, không được, hắn muốn đích thân hỏi cho rõ ràng. Lăng tuyệt đối không phải là hung thủ, dấu ngón tay cũng không phải của nàng, bàn tay to nắm chặt tờ khai. Vi Phong đẩy bọn Thục Phi ra, cấp bách bước ra ngoài, vội vã chạy tới Thận Hình Đường. Cách Trương